Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 61. Vì Hạ Thiên Kỵ không nắm rõ phải làm như thế nào mới có thể thu được 3 điểm vinh dự kia, nên cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi xuống phía dưới để quan sát tình hình trước một chút. Dù sao thì lý do hắn chạy đủ một ngày đường là 3 điểm vinh dự kia. Cho nên dù biết rõ đi xuống dưới sẽ có gặp nguy hiểm, hắn cũng phải đi xuống xem xét cho ra một kết quả nhất định. Ngôi nhà tranh có tổng cộng 4 gian, và lại ống khói trên mỗi gian nhà đều có khói bếp bay lượn lờ, lại còn có thêm từng làn mùi hương của thức ăn thơm phức bốc lên xông thẳng vào trong mũi. Lúc này không thể không nói Hạ Thiên Kỳ đã gạt bỏ cái nghi ngờ rằng đã có người làm cơm trong nhà. Hạ Thiên Kỳ hồi phục lại trạng thái bình thường, chậm chậm tiếp cận đến một gian nhà tranh cách hắn gần nhất rồi dừng lại. Trong gian nhà tranh có tiếng động vang vọng như có như không, nghe qua giống như là có người dùng dao bầu chặt xương. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ vô cùng nhạy cảm với tất cả các loại tiếng vang, cho nên hắn nghe xong thì cau mày một chút. Chỉ có điều không được bao lâu sau đó, âm thanh chặt chém biến mất, thay vào đó là giọng nói của một người phụ nữ. "Đi xem thử cha của con đã trở về hay chưa?" "Mẹ, sao mẹ không đi xem?" "Trong nhà có khách đến thăm, không thấy mẹ đang vội đây hay sao? Nhanh đi." Trong gian nhà tranh lần lượt vang lên giọng nói của một người phụ nữ và một đứa bé nhỏ. Nghe người phụ nữ bên trong nói là đứa bé kia đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lùi về phía sau 2 bước theo bản năng, trốn trong một bức vách của gian nhà tranh. Cùng lúc đó lại nhìn thấy một đứa bé nhỏ để đầu trọc nhảy tung tăng ra khỏi gian nhà tranh từng bước một. Thấy đứa bé nhỏ kia ăn mặc quá rách rưới, trên mặt cũng có vẻ rất là bẩn, điển hình của một đứa bé bẩn thỉu. Sau khi nhìn thấy đứa nhỏ chạy ra khỏi gian nhà tranh, lại chạy thẳng về phía sườn núi hắn vừa mới từ trên xuống. Không biết vì sao, thân thể Hạ Thiên Kỳ lại rùng mình một cái. Hắn không quan tâm gì đến đứa bé kia. Dù sao đi nữa thì 4 gian nhà tranh này, lợi dụng khi cha của đứa bé nhỏ kia vẫn còn chưa có trở về, người phụ nữ ở trong phòng kia cũng không có đi ra ngoài, hắn lại cần phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ nơi này mới được. Rón rén đi vào đến sát bức vách tường của gian nhà tranh, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận giấu thân mình, một bên vừa chú ý 4 phía xung quanh, một bên vừa chậm rãi di chuyển đến cửa sổ bên cạnh. Bên trong cửa sổ có một ngọn đèn dầu hơi ảm đạm, nhưng có vẻ nhìn rõ lúc này đang có người ở trong phòng. Chỉ có điều khi Hạ Thiên Kỳ nín thở nghe ngóng một lúc lâu, lại không nghe được bất cứ tiếng động nào. Lúc này dù không muốn, nhưng hắn cũng phải chuyển từ suy đoán qua nghi ngờ. Ánh mắt lướt nhanh qua trong gian nhà tranh. Theo đó, hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa trong gian nhà tranh rất lâu, nhưng không có dấu hiệu nhúc nhích. Xem chừng cũng đang rình xem tình hình bên ngoài lúc này. Từ đó giả vờ như là đang quan sát, có lẽ cũng giống như là hắn, là người do mình phủ cử đến để thực hiện nhiệm vụ. Chẳng trách người phụ nữ kia nói trong nhà có khách đến thăm, thì ra đã có người nhanh chân đến trước. Chỉ có điều nhìn bộ dạng lén lút kia của hắn, 3 điểm vinh dự kia chắc chắn không thể thuận lợi thu về nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng như vậy, hắn lại không có ý đánh rắn động cỏ. Bởi vì dưới quan điểm của hắn thì trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này, ngoại trừ bản thân mình ra, toàn bộ còn lại đều là kẻ địch ẩn mình. Ví dụ như người đàn ông kia đang lén lút đợi ở bên trong phòng cũng là người cạnh tranh cùng một mục đích giống như hắn. Hạ Thiên Kỳ dừng rời khỏi gian nhà kia. Chỉ có điều chân hắn chỉ vừa mới rời đi, lại thấy người đàn ông bên trong ban đầu đang đứng ở bên cạnh cửa thăm dò, không biết cảm giác được điều gì khác thường mà quay đầu lại, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ kẻ nào đang đứng ở đó. "Sao vừa nãy lại có cảm giác như là bị người khác dòm ngó chứ?" Người đàn ông lẩm bẩm một câu, rồi cũng cẩn thận đi đến bên cửa sổ, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì đáng ngờ. Còn như Hạ Thiên Kỳ, lúc này đã đi đến một gian nhà tranh khác. Mới vừa bước đến gần một chút, hắn liền nghe thấy một tràng tiếng ho khan của người già vọng ra ngoài. Nghe âm thanh, dường như người bên trong mắc bệnh rất là nặng. Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ do dự một lúc, cuối cùng vẫn là di chuyển thật là cẩn thận về hướng đó. Hắn đến gần rồi đưa một con mắt nhìn thoáng qua gian nhà tranh như là lần trước. Bên trong gian nhà tranh tối đen như mực, cũng không có bất cứ ngọn đèn dầu nào. Chỉ có điều hắn vẫn thấy rõ quang cảnh bên trong. Bên trong chỉ đặt một thứ không biết là tảng đá hay là một đống mảnh gỗ bị phái vỡ, xếp chồng lên trên giường. Ở phía trên có một bà cụ, người gầy đét đang nằm. Bà ta co quắp cả thân thể lại trong lúc đang ho khan kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lại lâu, bước chân đi đến bên ngoài cửa sổ của gian nhà tranh cuối cùng. Bên trong gian nhà tranh này vẫn im lặng tĩnh mịch. Đang khi Hạ Thiên Kỳ muốn cấp tốc chuyển hướng suy đoán của mình qua khỏi ô cửa sổ, thì đột nhiên một chuỗi âm thanh chậm chạp thình lình từ bên trong truyền ra ngoài. Nghe qua giống như là đang có thứ đồ vật gì đó bò chậm chạp bên trong phòng. Ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng có phần tê dại da đầu. Bởi vì người không có bệnh tật gì thì có ai lại nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm mà bò ở trên mặt đất. Hắn che miệng nín thở, nghe ngóng trong một chốc lát. Lại nghe tiếng bò chậm chậm bên trong vọng ra ngoài, càng lúc càng rõ ràng. Xem chừng có thứ gì đó bò ở bên trong kia, đang tiến đến bên cửa sổ, chỗ hắn đang ẩn nấp. Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị phát hiện ra rồi sao? Hạ Thiên Kỳ không dám ở lại thêm nữa, vội vàng muốn thoát ra, rời khỏi nơi này. Chỉ là không đợi đến khi hắn đủ thời gian hành động, lúc này hắn lập tức cảm giác được một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua bên cạnh người. Hắn bị cơn gió lạnh này thổi trúng mà giật mình, đánh thót một cái, lập tức nhìn về phía bên cạnh theo bản năng. Lại thấy một đứa bé nhỏ không biết xuất hiện từ khi nào, mà đứng ở cách đó không xa. Đứa bé nhỏ này ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt dính đầy bùn đất. Lúc này ngẩng đầu lên ngay đối diện với hắn, đang nhảy nháy mắt quan sát hắn không chớp mắt. Hỏng bét. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đứa nhỏ kia quay về nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến tiết mục bọn ngựa bắt về, hoàng tước đang ở phía sau lại bị phá hỏng. Lúc này có một chút thẹn quá thành giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng giả vờ tươi cười, vẫy vẫy tay với đứa nhỏ kia. Đến đây em mặn nhỏ, qua bên này với chú, ở đây chú có kẹo này. Đứa bé nhỏ đưa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẻ không biết gì, lắc lắc đầu như không biết Hạ Thiên Kỳ đang nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó. Chết tiệt, cái đứa nhỏ này. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, nhưng nụ cười tươi ở trên mặt vẫn còn. Cả người lẫn vực lộ ra vẻ vô hại, còn nói thêm. Kẹo, con có biết hay không? Rất là ngọt, so với gỉ mắt, con ăn ngon hơn. Hạ Thiên Kỳ còn đang nói thì nghe đứa bé nhỏ kia đột nhiên cao giọng hét lớn lên. Mẹ ơi, có người trốn ở chỗ này, hình như ông ta muốn cho con thứ gì đó. Mày, cái thằng quỷ nhỏ này, quỷ tha ma bắt mày, bà ngoại nhà mày. Nghe đứa nhỏ kia đột nhiên hét lên, nhất thời trong lòng Hạ Thiên Kỳ như có trên cả vạn con ngựa đang lao đi điên cuồng, hận không thể ngay lập tức biến hóa ra quỷ binh, mổ tung đầu của thằng quỷ nhỏ này ra. Nhưng mà toàn bộ đều đã chậm, vì sau khi nó la lên thì mẹ nó cũng lập tức chạy ra khỏi gian nhà tranh, đi đến cạnh đứa nhỏ kia. Cách ăn mặc của người phụ nữ này cũng đặc biệt rách rưới, từng túm tóc dính bết lại với nhau. Mặc dù trên mặt sạch sẽ hơn đứa nhỏ kia, nhưng cũng dính đầy bùn đất, giống như vừa mới bò ra khỏi mộ phần nào đó. Cậu là ai? Mặc dù người phụ nữ này bị đứa con kêu lên mà đến, thế nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ở đó thì trên mặt lại không biểu lộ ra bao nhiêu ác ý. Hạ Thiên Kỳ thấy người phụ nữ không hề có ý tứ muốn lật mặt với mình, hắn cũng cười nói. Anh đừng có hiểu lầm, tôi đi cùng với người ở trong phòng kia, chúng tôi là bạn bè. Hạ Thiên Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, cho nên buộc lòng phải lôi kéo tên hỗn đản nào đó ở bên trong phòng làm chỗ chịu tội thay. Cứ đem gã ta ra làm cái cớ để có thể qua mặt quỷ vật mẫu tử này trước đã. Bằng không nếu phải lật mặt với bọn họ ngay bây giờ, đến lúc đó nói một cách không chính xác thì chỉ tổ làm tên hỗn đản kia được lợi mà thôi. Nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, người phụ nữ liếc mắt một cái đánh giá Hạ Thiên Kỳ lần nữa. Sau đó cô ta gật gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nói. Thì ra là như vậy. Cậu ta đã rất mệt nên đang nghỉ ngơi ở bên trong. Giờ tôi đang nấu cơm, một chút nữa thôi là có thể ăn được rồi. Người phụ nữ nói xong đưa tay đánh lên trên đầu của đứa nhỏ kia một cái có vẻ mất hứng, nhắc nhở nói. Đừng có la hét loạn xạ lên nữa, mau gọi chú. Chào chú. Cậu bé ngoan. Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu nhạt nhẽo, nhưng trong lòng thì lại nghĩ rằng cái thằng nhóc con quỷ tha mà bắt này, cho dù là có gọi cha đi nữa thì tao cũng phải đánh chết mày. Nếu như thân phận đã bị bại lộ, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn cách nào khác để tiếp tục trốn ở đó nữa. Trái lại, chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác, đi vào bên trong gian phòng kia, ở cùng một chỗ với tên đang rình rập ở bên trong. Trên thực tế, gã đang đợi ở bên trong này đã nghe được động tĩnh, biết rằng mình không phải là người duy nhất ở nơi này, mà vẫn còn có người khác nữa. Chào anh bạn. Hạ Thiên Kỳ vừa mới đi vào trong, đã nghe người đàn ông trong phòng lên tiếng bắt chuyện với hắn như là bạn bè. Mãi đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới quan sát rõ dáng dấp của người đàn ông này. Đôi mắt không lớn lắm, vóc dáng cũng rất là bình thường, là một nhân vật điển hình với vẻ bề ngoài thường gặp ngoài xã hội. Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ lại, có vẻ như là đã từng gặp qua đối phương lúc tham dự cuộc họp hàng năm. Hình như là vị quản lý nào đó của đệ nhị Minh Phủ. Chào anh. Tình huống vừa rồi tôi cũng không còn cách nào khác, nên chỉ có thể nói là bạn bè của anh. Thấy đối phương chủ động bày tỏ ý tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu làm ra vẻ như là rất trung thực. Không sao cả, nếu như đổi lại là tôi, thì tôi cũng chỉ biết làm như vậy mà thôi. Người đàn ông cười cười cho qua, nhìn như là không quan tâm đến chuyện xảy ra ban nãy. Nhưng sự cảnh giác trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại dâng lên càng lúc càng cao, vì chắc chắn không thể nào tin tưởng người đàn ông này được. Vừa ban nãy, gã làm gì mà phải lén lút nhìn ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông này lại không biểu hiện ra ngoài chút gì, hình như cũng không nhận ra như hắn. Anh tên là gì? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vương Phúc. Người đàn ông không lưỡng lự mà trả lời ngay, sau đó hỏi ngược lại. Còn cậu? Hạ Thiên Kỳ. Hai người nói ra tên của mình, lúc này có thể xem như là đã quen biết nhau. Vương Phúc nhìn qua rất là khỏe mạnh, nhưng dáng người cũng không quá cao. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra hắn rốt cuộc là người có thuật pháp hay là người có quỷ vật thể chất. Trái lại thì Vương Phúc cũng giống như hắn. Hai người bọn họ cũng thử thăm dò qua lại vài câu, nhưng đều không đạt được thông tin mà mình muốn biết. Thấy việc thăm dò đối phương vô dụng, Vương Phúc cũng đi thẳng vào vấn đề đầu tiên nói. Nếu như đã gặp cậu ở chỗ này, thì tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ ngẫu nhiên này, chắc chắn cậu đã được thể nghiệm qua rồi. Nếu nói chỉ dựa vào bản thân mình thì rất dễ dàng mất mạng. Trước kia tôi chưa từng nhìn thấy cậu trong cuộc họp hàng năm, cho nên rất có thể cậu là quản lý mới vừa được thăng chức. Có lẽ sức mạnh cũng không đến mức nào, nếu không thì chẳng quanh quẩn một đoạn đường xa vì ba điểm vinh dự kia. Vương Phúc này xem như cũng là một người thông minh, lúc thăm dò trước đó không nắm bắt được bất cứ đầu mối nào, lúc này lại rút ra một kết luận cho Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế thì Vương Phúc nói cũng không sai. Hạ Thiên Kỳ chỉ mới được thăng chức lên không được bao lâu, sức mạnh cũng thực sự chưa được bao nhiêu lợi hại. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ không muốn bị nghĩ là một người yếu đuối nên lắc đầu nói. Không phải anh cũng vậy sao? Nếu như sức mạnh của anh mạnh mẽ thì sẽ không nhắm vào ba điểm vinh dự này. Chúng ta cũng như nhau thôi. Đúng vậy, cho nên chúng ta cần phải có sự hợp tác ở mức tối thiểu. Không đơn giản chỉ là vì thu được càng nhiều phần thưởng, mà là để có thể sống sót. Anh nghĩ cách thức hợp tác thế nào? Điểm vinh dự lại không có cách nào phân chia. Nếu tôi thu được, anh sẽ không có, trái lại cũng như nhau. Tôi có thể tặng 3 điểm vinh dự kia cho cậu, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp tôi thu được 5 điểm vinh dự kia, thế nào? Lúc này Vương Phúc cũng đưa ra điều kiện của gã. Sao anh biết nếu tôi giúp anh có thể nhận được 5 điểm vinh dự kia chứ? Chúng ta quanh quẩn một đoạn đường xa như vậy, hay là 5 điểm vinh dự kia đã sớm bị người khác thu mất rồi đấy chứ? Khoảng cách giữa hai vị trí khen thưởng này không tính là ở mức xa. Hơn nữa chúng ta đi đường với tốc độ rất là nhanh, không chắc sẽ không xảy ra vấn đề những người khác đoạt lấy trước khi đuổi theo. Nhưng chỉ cần cậu chịu giúp tôi thì việc này có thể thành công, thế nào? Giúp anh thì có thể, nhưng điều kiện trước tiên anh phải nói cho tôi biết về nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Vì như những gì anh nói, đây là lần đầu tiên tôi tham gia loại nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Với vài chuyện có thể xảy ra bên trong thì phải nói thật là rất không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại cười lạnh trong lòng. Vương Phúc thực đúng là đưa ra lời hứa hẹn cũng không tồi chút nào. Nếu như không có, vậy thì hãm hại không nhất định là một ai khác. Vì về cơ bản hắn chưa từng tin bất cứ lời nào của Vương Phúc nói. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý hợp tác, Vương Phúc lại không chút do dự giải thích về nhiệm vụ ngẫu nhiên này cho Hạ Thiên Kỳ nghe. Nhiệm vụ ngẫu nhiên là một loại nhiệm vụ tương đối đặc biệt. Tôi nghĩ cậu đã từng nghe qua về khu vực thứ hai rồi chứ. Vị trí xảy ra nhiệm vụ ngẫu nhiên này nằm ngay bên cạnh khu vực thứ hai, nghe nói là nơi tiếp giáp trực tiếp nằm giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai. Còn như khu vực thứ nhất chính là thế giới hiện thực, là nơi chúng ta sinh sống. Thi hành nhiệm vụ ở nơi này có thể thu được phần thưởng thêm vào. Đương nhiên, phần thưởng với mỗi nguy cơ luôn luôn tồn tại song hành với nhau. Lấy ví dụ như 3 điểm vinh dự này, nếu như muốn đạt được nó, chỉ vừa vặn dựa vào giết chết con quỷ nào đó ở bên ngoài là không thể. Không nói đến việc giết hay không giết, điều quan trọng nhất là cậu phải chờ cho 3 điểm vinh dự kia xuất hiện. 3 điểm vinh dự xuất hiện ra sao? Không lẽ điểm vinh dự là thứ đồ vật nào đó hay sao? Đương nhiên là không phải. Từ xuất hiện là chỉ chỗ biểu thị cho điểm vinh dự ở trên bản đồ biến thành màu đỏ. Nói đến đây, Phương Phúc mở bản đồ ra, ra hiệu cho Hải Thiên Kỳ xem rồi nói. Cậu xem, hiện tại điểm vinh dự trên bản đồ là màu vàng. Cậu cần phải chờ cho nó hoàn toàn biến thành màu đỏ thì mới có thể thu được. Hạ Thiên Kỳ nói. Chẳng lẽ chỉ cần chờ nó biến thành màu đỏ là có thể thu được hay sao? Tự động thu được à? Nhưng mà ở nơi này chỉ có 2 người chúng ta, chẳng lẽ mỗi người đều có thể nhận được hay sao? Chỉ có một người có thể nhận được mà thôi. Sau khi vị trí điểm vinh dự hoàn toàn biến thành màu đỏ, cậu chỉ cần tấn công con quỷ vật mạnh nhất. Sau đó nếu như có thể thuận lợi chạy trốn hoặc thuận lợi giết chết nó là có thể thu được 3 điểm vinh dự kia. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu xem như là đã hiểu rõ. Vương Phúc quan sát hắn, lại hỏi một câu rất có thành ý. Cậu còn có chuyện gì muốn hỏi nữa hay không? Không có, chỉ có một điểm này thôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn hỏi thêm, Vương Phúc suy nghĩ một chút rồi nói. Về phần này hẳn là có 4 con quỷ. Đứa bé nhỏ kia, người phụ nữ là mẹ kia, còn có một người già và một người đàn ông hiện tại vẫn chưa quay trở về. Không, chính xác là 5 con quỷ. Còn một con ở trong gian nhà tranh kia. Cậu muốn nói là còn có một con quỷ khác nữa sao? Vương Phúc nghe xong thì có vẻ rất là kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ nói. Đúng, chỉ có điều tôi không cảm giác được khí tức lệ quỷ, cũng không biết cấp bậc của con quỷ vật kia là gì. Vương Phúc nói. Bình thường ở nơi này quỷ vật đều có khả năng ngụy trang, trừ phi là lật bộ mặt thật của chúng nó, bằng không thì chúng sẽ không bao giờ phát tán khí tức của mình ra ngoài. Vậy thì kế tiếp cậu định làm như thế nào? Anh là người có kinh nghiệm, tôi chỉ là tân binh, dù anh nói tôi làm sao để phối hợp tôi cũng đều nghe theo lời của anh. Hạ Thiên Kỳ rất thành thật nói. Vương Phúc nghe xong thì gật đầu, cũng không có biểu hiện ra phản đối, vì gã nhìn ra chính xác đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên này, đồng nghĩa với suy đoán trước đó của gã hoàn toàn chính xác. Nếu chúng ta muốn thu được 3 điểm vinh dự kỳ thì chắc chắn phải có va chạm với mấy con quỷ vật này, nên trước mắt cứ ngồi đợi ở đây là được rồi. Nếu như lát nữa mấy con quỷ vật kia có mời chúng ta ăn cơm thì chúng ta phải ngồi xuống nếm thử vài miếng. Anh đây là đang đói bụng lắm hay sao? Đói đến mức thức ăn quỷ vật làm ra cũng nút rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vội vàng lắc đầu, làm ra một bộ dạng kiểu như anh bằng lòng thì anh cứ ăn đi, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng thà nhịn chứ không có ăn. Thấy thế, Vương Phúc cười nói. Ha ha, cũng không đến mức đáng sợ như vậy đâu. Thức ăn do quỷ vật làm, nói dễ chịu thì là thịt người chết linh tinh các loại, ghê tởm, vẫn hoàn ghê tởm, nhưng vẫn là có thể ăn được. Hạ Thiên Kỳ chỉ lắc đầu không dài dòng lôi thôi nữa. Gian nhà tranh rơi tõm vào bên trong sự im lặng, đầy áp lực. Qua một thời gian, Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc đồng thời đứng thẳng người dậy. Sau đó một người đi đến cạnh cửa sổ, một người đi đến cạnh cửa, giống như cảm giác được điều gì đang đến. Đã trở về rồi sao? Thu hoạch hôm nay thế nào? Lúc này giọng nói của một người phụ nữ vọng từ bên ngoài vào. Hôm nay tôi không tìm được một con mồi nào, nếu có thì đều chạy thoát cả rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe được giọng nói của một người đàn ông. Giọng nói này không được lưu loát cho lắm, như thể âm thanh đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cổ họng ra ngoài vậy. Hắn cho người đàn ông đang nói chuyện này chính là người chồng của người phụ nữ kia. Phải, lúc này xem như là cả gia đình đã tề tựu đông đủ. Vương Phúc đi đến có chút buồn cười nói. Thấy không, nhiệm vụ ngẫu nhiên này có bao nhiêu chuyện nguy hiểm kỳ quái, đến quỷ vật cũng xuất hiện, một nhà lớn bé. Đúng vậy, nếu như đổi lại là người bình thường nhìn vào, nói không chừng sẽ tin bọn chúng sái cổ. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại. Vì trong lúc vô ý thức, hắn đã liếc nhìn đến túi của Phương Phúc để ở một góc bên cạnh cửa. Nhìn thấy túi đồ đựng thẳng tắp ở đó, bên trong hẳn là tích trữ không ít đồ đạc. Hạ Thiên Kỳ đã mắt một vòng, lúc này lại quay trở lại ngồi xuống giường, không nói gì thêm nữa. Hắn cứ ngồi như vậy mãi đến 3 phút sau. Lúc này lại thấy cánh cửa của gian nhà tranh bị kéo ra một khe hẹp, sau đó một cặp mắt hiện ra nhìn vào bên trong. Chú, mẹ gọi các chú sang ăn cơm. Cơm đã xong rồi. Ngoài cửa, đứa bé nhỏ kia nói có chút u ám. Được rồi, bọn chú đến ngay đây. Vương Phúc đồng ý rất là sảng khoái. Đứa nhỏ kia nghe xong thì gật đầu, còn không quên lướt mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị đứa nhỏ kia theo dõi, cũng đứng dậy khỏi giường, nhìn Vương Phúc nói một câu cho có lệ. Vương Phúc gật đầu cũng không nói gì thêm, chẳng qua chỉ nói Hạ Thiên Kỳ hãy đi trước, để đề phòng nguy cơ một phần vạn, nên gã ta cần phải chuẩn bị một chút. Hạ Thiên Kỳ không biểu hiện ra nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi gian nhà tranh trước, không quên mang theo ba lô ở trên lưng. Đi theo sau đứa nhỏ kia, Hạ Thiên Kỳ luôn chú ý phía sau lưng của mình. Vương Phúc không nán lại trong phòng quá lâu, nhiều nhất chỉ hơn 20 giây, sau đó hắn lại vội vàng đuổi theo đến nơi. Đi cùng với Hạ Thiên Kỳ vào gian nhà tranh, nơi ở có cả một nhà của đứa nhỏ kia. So với gian phòng tranh chỗ mà bọn họ nán lại, thì gian nhà này lớn hơn rất là nhiều. Mặc dù bên trong cũng trống trơn, không có đồ vật nào, nhưng có một cái bàn làm vật dụng thì vẫn phải có. Sau khi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông vừa mới quay về kia, đầu tóc rối bù, gần như che khuất đi toàn bộ khuôn mặt. Quần áo trên người dính đầy bùn đất, mùi hôi thối phảng phất. Khi hắn đang tập trung đánh giá người đàn ông kia, ông ta cũng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm. Không biết vì sao, Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn người đàn ông này, giống như đã từng gặp ông ta trước đó. Đương nhiên, sự bất an cũng theo đó mà mạnh hơn. Trong gian nhà tranh này, ngoại trừ người đàn ông trong một gia đình ra, còn có một bà cụ gầy đét. Bà cụ này ngồi tựa vào góc tường không ngừng ho khan. Đến đây, mời quý khách ngồi xuống. Lúc này người phụ nữ niềm nở mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ chỉ gật đầu ngoài mặt cười, nhưng trong lòng không cười. Sau đó cùng ngồi xuống với Vương Phúc. Trong nhà không có thứ gì ngon lành để ăn, các vị cứ ăn tạm nha. Sau khi nhìn thấy cả hai người ngồi xuống, bà cụ già kia đột nhiên đưa mắt nhìn bọn họ nói một câu. Lát sau được người đàn ông kia đỡ đến ngồi vào trên bàn. Thật là thơm quá. Sau khi ngồi xuống, đột nhiên bà cụ quay về phía cái bàn trống trơn, nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc thấy lạnh toát cả sống lưng. Cùng lúc đó, người phụ nữ và đứa nhỏ kia đều bưng đến hai dĩa lớn đầy thức ăn. Khi đồ ăn được đặt lên trên bàn, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thoáng qua hai cái đĩa lớn bày món ăn này. Trong đĩa không có chút rau cải nào, toàn bộ đều là xương cốt và thịt. Đừng khách sáo nữa, cứ ăn đi. Trong lời nói của người phụ nữ không có chút khách sáo nào. Không biết có phải trước đó Vương Phúc đã nói chuyện với bọn chúng hay không. Sau đó chỉ đơn giản nói với bọn hắn là không cần quan tâm đến thân phận của bọn họ. Không có bất cứ món chính nào, tất cả chỉ toàn xương cốt và thịt. Người đàn ông kia đưa thẳng tay không lục lọi vào trong cái chậu lớn. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn có thể nhìn thấy bùn đất trên tay hắn rơi vào bên trong. Khóe miệng Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà giật giật trong thoáng chốc. Thấy một màn như vậy cũng không còn cảm giác được món ăn này có bao nhiêu là thơm ngon nữa. Người đàn ông lục lọi một lúc lâu thì lấy ra một quả tim. Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng đó là một quả tim người còn nguyên vẹn. Con nít đang tuổi ăn tuổi lớn thì nên ăn nhiều một chút. Người đàn ông cầm quả tim kia đặt vào bên trong tay của đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ nhận lấy trái tim thì rất là vui vẻ, bắt đầu cắn từng miếng một, nhấm nháp đến khi hết. Không để sự chờ đợi của Hạ Thiên Kỳ kéo dài quá lâu, lúc này lại thấy người phụ nữ kia cũng vươn tay vào bên trong chậu, ngừng lại ở đó một lúc rồi lục lọi một lúc lâu, sau đó lôi ra nửa cái đầu người. Trên đầu người vẫn còn dính chút tóc, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông. Cầm cái đầu người ra khỏi cái chậu lớn nóng hầm hập kia, người phụ nữ lại đưa nó cho bà cụ. Thân thể của mẹ không được khỏe, ăn chút đầu người có tác dụng bồi bổ. Bà cụ lắc đầu, không hề có ý định nhận lấy nửa cái đầu người này, chỉ khàn giọng nói. Cứ để cho đứa nhỏ ăn trước đi, bây giờ mẹ ăn không nổi loại đồ này, mẹ chỉ có thể ăn đồ tươi sống. Người phụ nữ nghe xong thì không nói gì nữa, cầm nửa cái đầu người đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông cậy phần nắp xương sọ ra, cầm cái đầu người uống hết phần não bên trong. Hạ Thiên Kỳ gần như là muốn nôn ra. Về phần Vương Phúc thì còn tệ hơn cả Hạ Thiên Kỳ. Sắc mặt của gã ta càng lúc càng tái xanh tái xám, hai tay không ngừng run lên. Một nhà vài miệng ăn ngấu nghiến như là hổ đói. Lúc này cũng là lúc Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như có gì đó không đúng cho lắm. Mỗi lần Hạ Thiên Kỳ quan sát điểm biểu thị 3 điểm vinh dự kia, hắn phát hiện mặc dù màu sắc có thay đổi một chút, nhưng không có biểu hiện giống như là những gì mà Vương Phúc nói trước đó, tức là hoàn toàn biến thành màu đỏ. Ngay trong lúc trong lòng Hạ Thiên Kỳ thúc giục 3 điểm vinh dự kỳ biến thành màu đỏ nhanh nhanh một chút, thì một nhà lớn bé kia ngồi ở bên cạnh bọn họ lại đột nhiên ngừng việc ăn uống, dùng ánh mắt mang đầy nghi ngờ quan sát bọn họ. Vì sao các vị lại không ăn? Chẳng lẽ cảm thấy không thể ăn sao? Người phụ nữ nói có phần mất hứng. Thành thật thì trước khi đến đây tôi cũng đã ăn rồi, nên bây giờ không có ăn nổi nữa. Nếu ăn vào nữa thì sẽ không kìm được mà lại nôn ra. Hạ Tiên Kỳ lúc này kiên trì giải thích nói. Bị một đám quỷ nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Hạ Tiên Kỳ đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám biểu hiện ra mặt quá nhiều. Vương Phúc cũng nhận ra bầu không khí không bình thường. Gã vốn không có được cái can đảm như là Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết ấy nay nói. Tôi có hơi ngượng ngùng khi ăn uống thế này. Không cần khách sáo. Nói xong, gã đàn ông lấy một cánh tay người ra khỏi chậu đưa cho Vương Phúc. Nhận lấy cánh tay người vẫn còn có chút hơi ấm này, chỉ thiếu chút nữa thôi là Vương Phúc khóc ra nước mắt. Nhưng lại không biết làm sao, vì nói cũng đã nói ra rồi, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép mình nuốt cho rồi. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình rất là may mắn. May mắn vì trước đó mình chưa ăn bất cứ thứ gì, nếu không thì đảm bảo hắn sẽ nôn ra cho bằng hết. Vương Phúc một bên vừa gặm cánh tay người, một bên khổ sở nuốt xuống, trong khi nước chua không ngừng dâng lên trong cuống họng. Một bữa ăn này trôi qua rất là nhanh, nhưng trong suốt thời gian diễn ra mà đếm ngược từng giây thì lại thấy dài như là một năm. Cả một nhà quỷ vật kia chỉ thực sự buông tha cho Vương Phúc sau khi nhìn thấy gã ta ngậm sạch sẽ cánh tay người kia. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị tốt cho trường hợp nếu phải lật mặt. Vì nếu xét về khả năng nhẫn nhịn thì Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình còn thua xa cái tên Vương Phúc này. Cơm nước xong xuôi, người phụ nữ lại thu xếp đưa bọn hắn quay trở về trong gian nhà tranh nhỏ kia. Không quên giải thích với bọn họ rằng đợi đến trời sáng hẳn lên đường, đêm nay cứ nghỉ tạm ở đây trước đã. Cả hai người đều không dám không đồng ý, bởi vì chỉ cần bọn họ nói ra một chữ không thôi thì có lẽ đám quỷ vật này sẽ lập tức bộc lộ ra mặt hung ác ngay. Để lúc đó nói một cách không chính xác thì bọn họ sẽ bỏ xác lại ngay tại chỗ này. Sau khi quay lại trong gian nhà tranh, Vương Phúc lại nôn ra như điên, nôn đến mức Hạ Thiên Kỳ cũng muốn nôn theo. Chỉ hận không thể một cước đá Vương Phúc này bay ra khỏi cửa, cho gã cút đi xa xa một chút để nôn ra cho bằng hết. Ói ra khoảng 10 phút đồng hồ, mãi cho đến khi Vương Phúc nằm vật ra bất động trên mặt đất, có làm gì cũng không có nhúc nhích. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới dám lấy hai cái túi thịt bò khô ra khỏi ba lô của mình, xé từng miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhấm nháp cho đến hết. Anh đã xem lúc nãy đang làm cái gì vậy? Cứ nói mình ăn no rồi thì không phải sẽ tốt hơn sao? Hạ Thiên Kỳ nói ra câu này, nghe qua thì như là đang trấn an Vương Phúc, nhưng trên thực tế thì hắn đang chăm chọc chỉ số thông minh của gã. Giờ cậu nói nghe cũng nhẹ nhõm thật. Cậu giành lấy lý do của tôi mất rồi, tôi còn có thể nói được gì nữa chứ? Tôi chỉ sợ nếu tôi từ chối thì bọn chúng sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Sức mạnh của cái gia đình quỷ này cũng không yếu, trước đó tôi đã từng đụng mặt với bọn chúng. Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng dùng sức nuốt miếng thịt bò cuối cùng xuống, sau đó cung cấp cho Vương Phúc một thông tin quan trọng. Cậu nói trước đó đã từng chạm mặt với bọn chúng sao? Chuyện gì đã xảy ra? Vương Phúc giật mình một cái ngồi dậy, nhìn qua cả người không còn quá mức sức nữa. Cả cái gia đình quỷ vật này hẳn là cũng thuộc về loại nào đó như là cương thi. Cái gã quay về sau cùng kia đã từng đuổi giết tôi trước đó. Gã là quỷ vật cấp lệ quỷ. Tôi đã phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể chạy trốn, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại chạy mẹ nó vào trong hang ổ của chúng. Hạ Thiên Kỳ nói xong thì cười khổ không ngừng. Tôi cảm thấy cái tình huống này gọi là đôi khi trong cuộc sống có vài việc mà cuối cùng cũng sẽ đạt được. Nhưng cũng có vài chuyện đã định trước là kiểu gì cũng phải chính phải. Về cơ bản là trốn không thoát. Cấp lệ quỷ, như vậy thì hắn cũng gần đến mức cực mạnh. Chỉ cần điểm biểu thị 3 điểm vinh dự kỳ biến thành màu đỏ, sau đó tấn công nó, vậy thì cậu có thể thu được 3 điểm vinh dự rồi. Anh nói nghe thì rất dễ rồi. Tôi đây suýt chút nữa là đã chết vì mệt mới tránh được một tai kiếp. Lúc này còn chọc vào nó nữa thì khó mà nói trước được ai chết ai sống. Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang lời nói của Phương Phúc, đảo mắt nhìn hắn hỏi. Chúng ta phải nghĩ ra cách khác mới được. Rốt cuộc chuyện này nên làm sao đây? Hai người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định chơi trò điệu hổ lì sơn với gia đình quỷ vật này một lần. Đầu tiên Hạ Thiên Kỳ sẽ dụ gã đàn ông kia ra ngoài thật xa. Sau đó Phương Phúc lợi dụng thời gian này xử lý toàn bộ đám quỷ còn lại, bao gồm cả người phụ nữ lẫn thằng nhỏ quỷ vật kia. Đến khi Hạ Thiên Kỳ dẫn dụ gã đàn ông ra xa rồi quay về, Vương Phúc sẽ giúp Hạ Thiên Kỳ chạy thoát thân. Đợi đến sau khi xác định lại kế hoạch được ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc thận trọng chờ đợi một lúc lâu. Mãi đến khi chắc chắn đám quỷ vật kỳ không có chút động tĩnh nào, bọn họ lại tự mình giao hẹn thời gian nghỉ ngơi. Tuy nói là nghỉ ngơi, bất quá chỉ là lần lượt thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi lần để lại một người canh chừng. Hạ Thiên Kỳ để Vương Phúc đi ngủ trước, hắn sẽ canh chừng. Vương Phúc cũng không có ý phản đối nên chỉ ngầm xuống nghỉ ngơi trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Phúc một lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích, rồi không được bao lâu sau đó gã đã bắt đầu ngáy phò phò, trên mặt tràn đầy vẻ dối trá. Hắn mới không tin tên khốn nạn Vương Phúc này thực sự là đã ngủ. Chỉ có điều cũng không quá quan trọng, bởi vì hắn sẽ làm cho gã ta ngủ thật. Lúc này hắn rút ra một tấm chỉ phụ trong túi áo đặt vào bên trong miệng, sau đó lại làm ra vẻ điềm nhiên như không có vấn đề gì. Chỉ lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên rồi hút hết. Mà Vương Phúc nằm một bên lại là đang tính kế, nghĩ xem phải làm cách nào để khiến Hạ Thiên Kỳ trở thành cái bia đỡ đạn để gã ta thoát khỏi đợt sấm sét lần này. Nhưng mà nghĩ một lúc lâu sau, gã ta lại cảm thấy tay chân bắt đầu cứng đờ. Gã thầm nghĩ không ổn, và khi gã muốn tìm kiếm trong túi áo ra thứ gì đó để hóa giải thì đã mất hết ý thức, rồi hoàn toàn chìm vào bên trong giấc ngủ. Vương Phúc! Vương Phúc! Hạ Thiên Kỳ nghe thấy tiếng ngáy của Vương Phúc dần im bặt. Hắn thử kêu lên vài tiếng, mãi cho đến khi xác nhận được Vương Phúc thực sự đang ngủ, hắn mới lấy ra một nén hương dài hơn phân nửa, đốt ngón tay bị đốt dở, đưa tay bóp mạnh để dập tắt. Thứ đồ này của Lãnh Thần thật sự là quá hiệu quả. Từ khi Lãnh Nguyệt làm lại cây hương này, Hạ Thiên Kỳ không ngừng thúc giục Lãnh Nguyệt làm ra cho hắn thêm vài cây, cốt là để chuẩn bị cho tình huống bất trắc. Kết quả không nghĩ đến, nó lại phát huy công dụng nhanh đến như vậy. Không hiểm độc không phải là trượng phu, mặc dù giữa hắn và Vương Phúc không có ân oán gì, nhưng sự thật bọn họ là đối thủ cạnh tranh không hơn không kém, nói thẳng ra chính là kẻ địch. Trước đó Vương Phúc nói mấy lời kỳ với hắn rốt cuộc là thật hay giả, trong đó có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả thì hắn không biết. Nhưng nếu trước mắt đã không biết thì không có nghĩa sau này cũng không biết. Đi đến cạnh Vương Phúc, hắn dùng sức tát vào miệng gã mấy cái. Thấy Vương Phúc không có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh dậy, hắn lại đi thẳng đến cạnh cửa gian nhà tranh, xách túi đồ đạc của Vương Phúc quay trở lại, rồi mở ra quan sát một chút. Bên trong có không ít thức ăn và nước uống và một số chỉ phù mà nhìn thế nào hắn cũng không biết cách sử dụng. Thực phẩm dự trữ vẫn còn rất nhiều, đủ cho tôi phung phí trong vài ngày, cảm ơn. Hạ Thiên Kỳ nói xong thì lấy một số vật dụng trong ba lô của mình nhét vào trong túi của Vương Phúc, sau đó mang lên lưng. Nhìn lại bản đồ trên đồng hồ vinh dự của hắn, chỗ đánh dấu 3 điểm vinh dự phía trên mặt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ nữa, dự định từ lúc vẫn còn sớm mà rời khỏi nơi quỷ quái này. Trước đó Vương Phúc có nói qua với hắn rằng nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì phải đợi đến khi chỗ được đánh dấu trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tấn công con quỷ vật mạnh nhất thì mới có thể thu được. Mà lúc bọn họ bàn bạc kế hoạch, Vương Phúc cũng thực sự dựa theo điều gã từng nói để tiến hành sắp xếp. Cho Hạ Thiên Kỳ tấn công gã đàn ông kia, còn gã ta thì ở lại phối hợp tác chiến. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ chưa từng tin tưởng Vương Phúc, cho nên hắn cảm thấy từng câu từng chữ mà Vương Phúc nói ra đều là không có đáng tin. Có nghĩa là nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì chỉ cần đợi đến khi điểm biểu thị trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tùy ý tấn công con quỷ vật kỳ là có thể thu được. Dù sao đi nữa thì đây chỉ là phần thưởng 3 điểm vinh dự, nên lẽ ra độ khó không cao mới đúng. Mà ở trong một gia đình quỷ vật này, sức mạnh yếu nhất có lẽ là đứa nhỏ kia. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ rời đi khỏi gian nhà tranh. Chỉ có điều không đợi cho hắn bước chân ra ngoài, lúc này lại nghe tiếng bước chân sột soạt vang lên trước cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ hơi khựng người lại, sau đó vội vàng đi ra khỏi gian nhà tranh. Tiếp đó lại nhìn thấy một khuôn mặt già nua hiện ra trên khung cửa sổ của gian nhà tranh kia. Không ai khác ngoài bà cụ đã hồ khan không ngừng trước đó, nhưng nhìn nó lúc này không hề có chút nào cho thấy là yếu ớt. Một đôi đồng tử tam giác không lớn lắm, trong hốc mắt tràn đầy tia sáng đỏ như là màu máu, lúc này nhìn chằm chằm vào Vương Phúc nằm trên giường, miệng không ngừng chảy nước bọt. Hắn không quan tâm gì về phía Vương Phúc kia, vì mặc dù loại mê hồn hương này có thể khiến cho người ngửi mê man bất tỉnh, nhưng với người có thuật pháp như là Vương Phúc này, chỉ sợ không được bao lâu sau sẽ nhanh chóng tỉnh lại, không bị bất tỉnh quá lâu như là người bình thường. Chỉ có điều con quỷ vật trước mắt kia đã để mắt đến gã ta rồi, cho nên cứ xem như là Vương Phúc có thể tỉnh dậy nhanh hơn, chỉ sợ đã không còn kịp nữa. Hạ Thiên Kỳ cho Vương Phúc chút mê hồn hương, lại vừa trộm đi túi đồ của gã ta. Nếu như lần này Vương Phúc gặp nạn lớn mà không chết, thì chắc chắn sẽ tìm hắn đánh đến mức không chết không dừng. Nên cứ gạt cảm giác tội lỗi qua một bên, nghe theo lý trí mà thừa nhận một điều rằng Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Vương Phúc còn sống. Lén lút đi ra ngoài gian nhà tranh lớn mà bọn họ đến ăn cơm trước đó, Hạ Thiên Kỳ nín thở trốn cạnh cửa sổ. Sau khi chờ đợi nghe ngóng một lúc lâu, hắn lại nghiêng đầu lướt mắt nhìn thoáng qua bên trong rất là nhanh. Chỉ thấy bên trong căn phòng trống trải có bóng dáng ba con quỷ ngồi ở dưới đất, lần xoay về phía cửa sổ. Đôi khi cả người chúng hơi hơi chuyển động một chút, giống như đang túm tụm lại cắn xé thứ gì đó để ăn. Có thể do cảm nhận được điều gì khác thường, lúc này lại thấy đứa nhỏ kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn ra phía cửa sổ, trên bộ mặt thối rữa tràn đầy nghi ngờ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trốn cạnh cửa sổ, bịt kín miệng, hồi hộp chờ đợi. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức lệ quỷ, mặc dù chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt. Không được, ba con quỷ vật này ở cùng một chỗ, về cơ bản là không có cách nào hành động. Mặc dù trong lòng cảm thấy đứa nhỏ kia là yếu nhất, nhưng lúc này nó lại ở cùng với hai con quỷ vật kia. Nếu như hắn liều lĩnh ra tay nhắm đến nó, không những không thuận lợi thì không nói, lại thêm viễn cảnh lọt vào vòng vây của ba con quỷ vật có thể ở cấp bậc lệ quỷ này, để lúc đó chỉ sợ là có chạy đến chỗ chết cũng không thể thoát được. Lúc này ít nhiều gì dưới chân Hạ Thiên Kỳ cũng có chút run rẩy. Tình hình lúc này là một con quỷ vật theo dõi Vương Phúc, xem như đã bị phân tán đi. Mà mặt khác thì ba con quỷ vật này tụ họp lại cùng một chỗ, hắn cũng không dám liều lĩnh. Cứ như vậy mãi thì hắn cũng chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng. Đó là con quỷ vật mà hắn chỉ vừa cảm giác được chính xác, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Ánh mắt của hắn tập trung quan sát gian nhà tranh cách đó không xa. Hạ Thiên Kỳ nhẹ chân rời đi, chỉ lo làm động đến ba con quỷ vật ở bên trong. May mà khả năng khống chế cường độ âm thanh của hắn rất là tốt, suốt thời gian hành động chưa từng gây ra bất cứ âm thanh nào. Hắn cứ như vậy mà chậm rãi đi đến gian nhà tranh bên cạnh kia. Dừng lại ở sát phía sau, Hạ Thiên Kỳ lại nín thở nghe ngóng động tĩnh theo thói quen một hồi lâu. Cái âm thanh bò chậm chậm trên mặt đất hắn từng nghe trước đó vẫn còn, trong màn đêm tĩnh mịch càng vang lên rõ ràng hơn. Hạ Thiên Kỳ ngóng một hồi lâu, lại cảm thấy thứ gì đó ở bên trong đang chuyển động đến gần vị trí ở cạnh cửa, cho nên hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong rất là nhanh. Nhưng mà lúc này, sau khi liếc mắt một cái, hắn lại thấy sởn cả gai ốc, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy được một thân thể không đầu đang thong thả bò ở trên mặt đất. Còn phần đầu của nó được đặt lên trên bệ cửa sổ, giờ phút này bị ẩn đi dưới sự hỗ trợ của màn đêm, ánh mắt quỷ dị của nó đang nhìn thẳng vào Hạ Thiên Kỳ. Máu thịt trên mặt nó đã hoàn toàn thối rữa, phía dưới chỉ còn lại hai hốc mắt đầy máu đang chảy xuống, phủ lên trên khung xương. Bên trong tản ra thứ ánh sáng thu hút con người. Bị phát hiện. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy cái đầu người này, thân thể Hạ Thiên Kỳ lập tức quỷ hóa thành lệ quỷ theo bản năng. Sau đó vùng nắm đấm lên, đánh mạnh về phía cái đầu người trong khung cửa sổ này. Xem chừng cái đầu người kia đã làm tốt việc chuẩn bị, ánh mắt vốn đang tản ra ánh sáng màu đỏ, lúc này càng thêm sáng chói mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu của mình như bị một vật cực nặng giáng mạnh xuống, trong thoáng chốc đã rơi vào một hồi choáng váng đến tối tăm trời đất. Rốt cuộc không thể kiểm soát cả người mà bắt đầu lùi về phía sau. Mà đồng thời trong lúc hắn lùi bước, cái đầu người kia cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, há miệng phun ra một khối quỷ hỏa màu xanh lục âm u về phía Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù thân thể Hạ Thiên Kỳ hơi mất kiểm soát một chút, nhưng may mà hắn vẫn có thể tự do khống chế quỷ khí trong cơ thể. Mắt thấy đốm lửa kỳ lao thẳng đến, hắn lập tức hóa quỷ khí thành tấm lá chắn, chặn ngay phía trước người của mình. Khi quỷ hỏa màu xanh sẫm va chạm với lá chắn quỷ khí màu đỏ sẫm, tức khắc trên lá chắn quỷ khí bị phá ra một chỗ trống. May mà số lượng quỷ khí Hạ Thiên Kỳ dự trữ cũng khá là nhiều, nên kịp thời bổ sung trên lá chắn, đồng thời ngăn được khối quỷ hỏa đáng sợ kia. Nhờ khoảng cách này, nên ý thức Hạ Thiên Kỳ cũng đã khôi phục lại bình thường. Thân thể đang không ngừng lùi về phía sau, đột nhiên dừng lại. Lúc này, lại thấy một cái lưỡi hái to lớn tản ra từng làn sương màu đen dày đặc xuất hiện ngay ở trên tay hắn. Không có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ là một nhát bổ thẳng xuống cơ bản nhất. Hạ Thiên Kỳ xoay cái lưỡi hái trên một tay, đánh mạnh về phía cái đầu người kia. Một đao này xé gió cắm thẳng xuống, cái đầu người kia phát ra một tiếng vang. Dễ nhận thấy là cái đầu lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ bổ cho nứt ra, nhưng vẫn chưa bị chém ra thành hai nữa. Vì tiếng động phát ra quá lớn, Hạ Thiên Kỳ sợ mấy con quỷ vật kia lao ra vây công, nên hắn cũng chỉ thấy vừa đủ mất thì thu tay lại. Đảo lưỡi hái ngang qua, đánh cái đầu người kia bay thẳng vào bên trong gian nhà tranh, như là đang đánh quả bóng gôn. Hạ Thiên Kỳ vừa nhấc chân lên định chạy trốn, không đợi đến khi hắn nhấc chân sầu lên thì đã nhìn thấy cái thân thể cầm đầu bò ra khỏi gian nhà tranh, cùng xuất hiện còn có cái đầu người vừa bị hắn đánh bay vào bên trong. Bốn con mắt màu máu trái ngược nhau, tiếp theo đó phát ra một chuỗi tiếng quỷ hú vô cùng điếc tai, dồn dập đuổi về phía hướng Hạ Thiên Kỳ đang chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng quỷ hú sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết có bốn con lệ quỷ đang điên cuồng đuổi theo hắn. Cũng may hắn phản ứng rất là nhanh, vừa đúng lúc chọn cách chạy trốn, không dây dưa với con quỷ vật kỳ lâu hơn nữa. Bằng không thì hắn đã bị cả gia đình bốn con quỷ vật kỳ vây công. Còn phần thưởng 3 điểm vinh dự kia hắn cũng đã thu được trong lúc chọn chạy trốn rồi. Trên thực tế thì Vương Phúc hoàn toàn đang lừa hắn, vì nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự kia thì không cần tấn công gã đàn ông kia, mà là tấn công con quỷ vật không đầu kia. Vương Phúc để hắn tấn công gã đàn ông kia, hiển nhiên đã biết rõ ba con quỷ vật kia đang ở cùng nhau. Mục đích của gã là lừa hắn, dẫn dụ đại đa số quỷ vật rời đi. Có như vậy thì mới có thể hạ khả năng mình bị uy hiếp tính mạng xuống đến mức thấp nhất. Mà đang khi hắn bị ba con quỷ hay thậm chí là bốn con quỷ vật truy sát cùng lúc, thì khả năng có thể giữ được mạng sống là cực kỳ nhỏ nhoi. Cho nên Vương Phúc không cần lo lắng vì sau này hắn sẽ tìm mình trả thù. Có thể nói là trăm lợi mà không có một chút hại. Cũng may mà ta đây là Hạ Thiên Kỳ, chứ không phải là Lãnh Thần. Nếu như đổi lại là Lãnh Thần, Tiểu Thiên Trần kia, thì chỉ sợ là đã bị Vương Phúc tính kế. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu như hắn có thể giữ được cái mạng chạy thoát, cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này, thì nhất định phải mở một khóa bồi dưỡng kỹ năng phòng vệ thân thể cho Lãnh Nguyệt. Nếu không thì với tính chất nước giải của Lãnh Nguyệt, thực sự có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hại đến chết. Không tiếp tục chạy trốn lâu hơn nữa, chạy ước chừng hơn 3 giờ đồng hồ, đến khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kiệt sức, té lăn trên mặt đất, thì sau lưng không còn truy binh nữa, cả đám quỷ vật kỳ đã bị hắn bỏ xa. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc lâu, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng bò dậy, sau đó lảo đảo đi đến trốn sâu một khu vực chất đầy đá. Giấu mình vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn mình không dễ bị phát hiện sau lưng, hắn lại ngã người xuống ngủ thiếp đi, thậm chí không uống đến một ngụm nước nào. Mặc dù thân thể mệt mỏi không thể tả được, nhưng lúc này giấc ngủ vừa kéo đến lại khiến Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác ổn định, cả mấy lần đều rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng vì lúc này thật sự là quá mệt mỏi, cho nên hắn cũng không buồn nhúc nhích, rồi cũng nằm mơ màng ngủ thiếp đi rất là nhanh. Ngủ được khoảng hơn 6 giờ, Hạ Thiên Kỳ lại dùng sức chống cả người dậy, tìm chút đồ ăn trong túi của Vương Phúc, vừa uống hết hai chai nước liên tục. Vì để giảm bớt trọng lượng, Hạ Thiên Kỳ mới lục trong túi của Vương Phúc một số chỉ phù và một số thứ linh tinh hắn không dùng được, ném hết toàn bộ. Trong lúc phân loại đồ đạc, hắn lại phát hiện được vài thứ hay ho. Vì hắn phát hiện ra hai bình nước thuốc hoán đổi, một cái để chữa trị thương tích, còn một cái để khôi phục thể lực. Sở dĩ phải xác định được như vậy, vì trong lúc hắn hoán đổi, đã từng nhìn thấy hai loại nước uống này. Mỗi thứ đều yêu cầu một lần chấm điểm bình thường. Lúc đó hắn lại cảm thấy mình không có việc gì cần phải đổi. Nhưng nếu lần sau hắn lại vào nhiệm vụ ngẫu nhiên thế này, chắc hẳn sẽ đổi vài thứ. Hắn không có ý định bỏ đi, vì khi hắn xem qua bản đồ, thấy khoảng cách tới điểm cuối cùng còn cả một đoạn đường dài phải đi. Nói một cách không chính xác thì còn có thể gặp một vài nguy hiểm nữa, không nhiều thì ít, nên giữ lại bên mình không sớm thì muộn cũng sẽ phải sử dụng đến. Hắn cầm hai chai nước thuốc cất ở trong người của mình. Chuyện này tránh cho tình trạng túi đồ có thể hư hỏng hoặc là thất lạc trong lúc chạy trốn, cũng như hạn chế khả năng bị cướp đi khi chạm trán với những người của mình phủ khác. Thu hoạch trên đường đi ít nhiều gì cũng có chênh lệch, có điều tốc độ của mình cũng không chậm. Nếu như kế tiếp có truy đuổi thì sẽ còn có hy vọng. Hạ Thiên Kỳ đã mắt nhìn chằm chằm vào vị trí đánh dấu 5 điểm vinh dự trên bản đồ. Hắn vẫn không quên dự tính về thời gian hao tốn, cho rằng sẽ mất hơn nửa ngày để đến nơi. Đương nhiên, với điều kiện là hắn phải gấp rút lên được. Những chuyện đã trải qua trước đó khiến cho Hạ Thiên Kỳ biết rõ cách để thu được điểm vinh dự trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này, và việc phải làm như thế nào để xác định điểm vinh dự có phải đã bị người khác đoạt được hay không. Vì khi hắn quan sát trên bản đồ lần nữa, điểm vốn biểu thị vị trí 3 điểm vinh dự đã chuyển từ màu đỏ thành màu xám tro, chứng minh rằng điểm vinh dự ở nơi này đã có người thu được. Hạ Thiên Kỳ quan sát một chút mấy chỗ vị trí khen thưởng ở nơi khác, màu sắc ở trên đó không có dấu hiệu biến đổi. Chuyện này giải thích rằng trước mắt vẫn chưa có người đạt được chúng. Có thể dễ dàng có được 8 điểm vinh dự và một lần chấm điểm cấp ưu tú, nói thực ra thì hắn cũng rất là thích, vì hắn cảm thấy khả năng mình có thể đạt được là rất ít. Bất quá nói về một chút, nếu như có cơ hội thì hắn vẫn tranh thủ thực hiện, nhưng mà trước mắt cũng không có trông đợi được gì mà thôi. Lợi dụng kỳ 5 điểm vinh dự kia còn chưa có biến đổi thì mình phải nắm chắc thời cơ mới được. Nếu có người đang ở phía trước thì khả năng đạt được còn thấp hơn. Hạ Thiên Kỳ ăn thêm vài thứ, sau đó lại cảm giác được cả người ấm dần lên. Hắn lập tức quỷ hóa thành lệ quỷ, muốn nhanh chóng đến vị trí 5 điểm vinh dự. Một đường lao đi không ngừng, đến khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình sắp tiếp cận mục tiêu, hắn lại thận trọng hồi phục trạng thái bình thường, đồng thời lại tìm nơi để ăn thêm vài thứ, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Sau khi quỷ hóa, khí tức lệ quỷ lan rộng rất là rõ ràng. Đừng nói đến người của các minh phủ khác có thể cảm giác được, đổi lại thành con người bình thường thôi cũng có thể. Cho nên để che giấu hành tung của mình, Hạ Thiên Kỳ đành phải khôi phục lại trạng thái bình thường. Điểm biểu thị vị trí 5 điểm vinh dự trên bản đồ nằm trên sườn của một ngọn núi. Nhưng vì bản đồ chỉ là một bản vẽ phác thảo, nên cũng không có cách nào khác để xác định được rốt cuộc có thứ gì ở trên sườn núi đó. Hạ Thiên Kỳ bước đi thật là cẩn thận, từng giây từng phút luôn luôn chú ý phía sau và bốn phía xung quanh. Hắn không quên suy đoán có thể có người đang ở sau lưng hắn chơi trò hoàng tước ở phía sau kia. Đi lần theo điểm biểu thị trên bản đồ, Hạ Thiên Kỳ vượt qua sườn của một ngọn núi. Kết quả sau khi xuống phía dưới, hắn lại ngẩng người ra nhìn trần trối, vì phía dưới sườn núi có một cái khe rất là sâu. Chẳng lẽ ở dưới này? Hạ Thiên Kỳ thử đi đến thì phát hiện ra vị trí của chỗ 5 điểm vinh dự kia quả thật là ở trong khe núi phía dưới. Khe núi này rất là sâu, ít nhất khi hắn đứng ở phía trên không thể nhìn thấy đáy. Đứng phía trên do dự một lúc lâu, Hạ Thiên Kỳ mang theo lá gan của mình đi xuống. Xuống được đến khe núi khá là khó khăn, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện ra một hang động rất lớn. Bán kính của hang động này có lẽ khoảng hơn 3 thước. Hạ Thiên Kỳ đứng một bên quan sát thêm một lúc nữa, thỉnh thoảng hắn lại nghe được một âm thanh khủng bố phát ra từ đó. Không biết là tiếng gió thổi ù ù hay là tiếng khóc của phụ nữ. Xem ra là đang ở trong hang động ngầm này. Hạ Thiên Kỳ phát hiện vị trí đánh dấu chính xác trên bản đồ không phải là khe núi lớn này, mà là hang động ngầm nằm trong khe núi. Mang theo vẻ mặt do dự vòng vò tới lui trong hang động ngầm này vài vòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có dũng khí đi xuống dưới thêm nữa. Vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng vào thử mấy chỗ như là hang động ngầm thế này. Hết tập 61. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.